Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 67, Khương Tử Sơn ngông cuồng. Tình cảm cũng là sát tia lửa kia, run lên trong lòng thời khắc, này một phần cảm động liền biến thành một cỗ đối Vương Hùng lớn lao hảo cảm. Tay cho ta xem một chút, Vương Hùng dựng vào Chu Thiên Âm mạch đập, không, không có việc gì. Chu Thiên Âm hơi hơi giãy giụa, gặp rút ra không ra Vương Hùng tay phải, cũng sẽ bỏ mặc Vương Hùng điều tra. Không có việc gì liền tốt. Vương Hùng kiểm tra một hồi, gật gật đầu, ta trong lúc hôn mê, có sao không phát sinh? Chu Thiên Âm nghi ngờ nói, đến mấy cái oán linh, bị ta đuổi, bên trong hang núi này oán hận linh khí, không gián đoạn xuất hiện. Hiện tại giống như biến nhỏ một chút. Bất quá, ta tổng trong cảm giác có đại nguy hiểm. Lấy thực lực chúng ta, tạm thời vẫn là không muốn tìm tòi nghiên cứu. Vương Hùng nhìn xem tĩnh mịch băng tuyết thông đạo. Chu Thiên Âm gật gật đầu. Vương Hùng gỡ ra một số tuyết động. Đối cửa đá khe cửa bên ngoài nhìn lại. Cương thi không có xông tới. Chu Thiên Âm may mắn nói. Chỉ cần thạch cửa đóng lại, cương thi là không xông vào được đến. Ta vừa rồi nhìn một chút, cái này cửa đá chất liệu, cùng ngoại giới cửa vào cửa đá chất liệu một dạng, đều là bổ thiên thạch. Cái này tiên mộ chủ nhân là ai? Tốt đại thủ bút a. Vương Hùng cảm thán nói. A, bọn cương thi đi. Vương Hùng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Đi. Chu Thiên Âm cũng là trên mặt vui vẻ. Vương Hùng vừa cẩn thận nhìn một chút, xác định lộ hàng, cái này mới từ từ mở ra cửa đá. Thạch cửa vừa mở ra, một cỗ to lớn sóng nhiệt gào thét mà đến, trong nháy mắt xông vào cửa đá về sau. Nhất thời, cuồn cuộn băng tuyết nhanh chóng hòa tan bên trong. Thông đạo chỗ sâu oán linh thanh âm tại sóng nhiệt phía dưới cũng mai danh ẩn tích. Vương Hùng đơn giản thu thập một chút, mang theo Chu Thiên Âm bước ra cửa đá, mặt đất vết máu, còn có lúc trước thi thể, đều không. Chu Thiên Âm kinh ngạc nói, đất này bản cung quá mức hung hiểm, trừ đám kia cương thi, còn có con rơi, có lẽ còn có hung thú khác, thi thể không có rất bình thường. Vương Hùng lắc đầu, Chu Thiên Âm gật gật đầu. Hiển nhiên trong hai ngày này nguy hiểm, nhượng Chu Thiên Âm thần kinh gấp vô cùng kéo căng. Nhanh, tiếp tục tìm người muốn đồ, vật, nơi đây không nên ở lâu, sớm một chút tìm tới, chúng ta sớm một chút rời đi. Vương Hùng trầm giọng nói, tốt, Chu Thiên Âm gật gật đầu, nhìn về phía mặt khác hai cái cửa đá, dậm chân, hai người hướng đi trung gian cái kia cửa đá. Vừa vào trong đó, nhất thời nghe được bên trong kêu la thanh âm. Hỗn đàn, cẩn thận một chút, công tử công pháp, khác chuẩn bị cho ngươi hủy. Một tiếng gầm thét từ nội bộ truyền đến. Có âm thanh, Chu Thiên Âm nhất thời biến sắc, rút kiếm ra tới. Thanh âm này là, Vương Hùng lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, thanh âm này, Vương Hùng thế mà nghe qua. Còn là người quen thanh âm, người nào, nội bộ nhất thời truyền đến một tiếng gầm thét, lại là nội bộ người phát hiện Vương Hùng, Chu Thiên Âm hai người, trong nháy mắt, một đoàn người bại lộ tại Vương Hùng trước mặt, Khương Tử Sơn, Vương Hùng lông mày nhíu lại, sắc mặt âm trầm nói, Khương Tử Sơn, Bắc Phương Vương Phủ Công Tử, đoạn thời gian trước cùng Vương Thiên Huy, nội loạn Vương gia, kết quả bị Vương Hùng ở trước mặt chạm 22 võ tông cảnh cấp dưới. Tàng kinh các, không sai, chính là chỗ này. Chu Thiên Âm lại là trong mắt vui vẻ, kinh ngạc nhìn lấy nội bộ trên vách đá ba chữ. Tàng kinh các, Vương Hùng ngạc nhiên nói, các ngươi cũng là tìm đến bên trong chân hoàng công pháp. Cũng đúng, Chu Thiên Âm, ta đến là quên. Người cũng nhận được một phần địa đồ. Khương Tử Sơn lộ ra một tia ngoài ý muốn nụ cười nói. Cái thứ hai trong cửa đá rất đơn giản, cũng không có thông đạo, chỉ có một loại giống như đại sảnh địa phương. Bên cạnh trên vách đá khắc lấy Tàng Kinh Các ba chữ to. Nội bộ trong đại sảnh trưng bày đại lượng giá sách, cái dương giờ phút này bị lật loạn thất bát tao, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngươi tìm tới, Chu Thiên âm sầm mặt lại, nói như vậy, các ngươi còn chưa bắt đầu tìm. Khương Tử Sơn nhãn tình sáng lên, lúc này, Khương Tử Sơn một đám cấp dưới cũng nhao nhao hạng đi ra. Có 15 cái nhiều, từng cái rút đao ra kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng một hàng, nói như vậy, ngươi cũng không có tìm được. Chu Thiên âm hai mắt nhắm lại, hừ, nơi này trang giấy thư tịch, bày đặt mấy ngàn năm, đụng một cái liền nát, ta còn chưa kịp gì y mảnh tìm thôi. Chu Thiên âm, người ta cắt đến một phần tàng bảo đồ, cắt đến một phần nhật ký, hôm nay lại cùng nhau đến nơi đây, xem ra cũng là duyên phận a. Khương Tử Sơn nhìn lấy Chu Thiên âm cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Chu Thiên âm cau mày nói, không bằng đưa ngươi nhật ký lấy ra, cùng ta cùng một chỗ xác minh, chúng ta cùng một chỗ tìm tới này phần công pháp như thế nào? Công pháp thuộc về ngươi ta cùng sở hữu, Khương Tử Sơn cười nói. Chu Thiên âm nhíu mày, ngày đó công pháp ta dùng tu hành, cho thêm ngươi một phần cũng không sao. Bất quá, ngươi những thuộc hạ này, đối với chúng ta giơ đao binh, làm cái gì? Khương Tử Sơn cười nói, ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng này phần công pháp, cũng không nói muốn cùng Vương Hùng cùng một chỗ cùng hưởng a. Chu Thiên âm sầm mặt lại. Khương Tử Sơn lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, a, hôm đó Đông Phương Vương phủ miệng, giết ta cấp dưới, giết hảo thống khoái a. 22 võ tông cảnh. Vương Hùng nhạt tiếng nói, còn có hai cái võ tông cảnh đại viên mãn. Khương Tử Sơn khiển trách quát mắng, 15 cấp dưới từng cái trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Hiển nhiên đều là riêng phần mình bằng hữu, người không phạm ta, ta không phạm người. Khương Tử Sơn, người không muốn loạn ta Vương phủ, sao lại tổn thất đám kia cấp dưới? Ta không có lúc đó truy cứu ngươi trách nhiệm, đã là cho Bắc Phương Vương nhất cái mặt mũi, ngươi còn không biết xấu hổ sách. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, cho phụ thân ta mặt mũi, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi nói cũng không sai, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi giết ta 22 tâm phúc, hôm nay ngươi cũng cho bọn hắn chôn cùng đi. Khương Tử Sơn mặt lộ vẻ âm hàn nói, Khương Tử Sơn, ngươi dám? Chu Thiên âm trừng mắt cả giận nói, ta có cái gì không dám? Chu Thiên âm, ta lưu ngươi nhất mệnh, khác không biết tốt xấu, đừng tưởng rằng ngươi xinh đẹp, ta cũng không dám giết ngươi. Khương Tử Sơn mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Chu Thiên âm. Xì, ngâm, Chu Thiên âm rút ra trường kiếm. Giờ khắc này, Chu Thiên âm không chần chờ chút nào, ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Dù sao, Vương Hùng tu vi hữu hạn, Khương Tử Sơn 15 cái cấp dưới, có thể từng cái đều là võ tông cảnh a. Chu Thiên âm, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Này Vương Hùng đã cùng ngươi giải trừ hôn ước, đã cùng ngươi không có quan hệ, khác không duyên cớ mất mạng. Ngươi là võ tông cảnh đỉnh phong, tu vi kỳ lạ, uy lực vô cùng lớn. Nhưng, công tử trước đó không lâu cũng đã đột phá đến Vũ Thánh. Ngươi không phải đối thủ của ta. Về phần Vương Hùng, khí hải cảnh a. Xác thực, hắn linh hồn chi lực lớn mạnh một chút, có thể xuất kỳ bất ý đả thương người linh hồn. Nhưng, thì tính sao, ta cái này 15 cái cấp dưới, đều là võ tông cảnh, chỉ cần cách xa hắn một chút, cẩn thận một chút, hắn căn trốn không thoát. Hôm nay, ta chính là chỗ này chi phối, ta nói cái gì, chính là cái gì. Khương Tử Sơn trừng mắt quát lạnh nói, muốn thương tổn Vương Hùng, từ ta trên thi thể bước qua qua. Chu Thiên Âm mặt lộ vẻ chiến ý, hai mắt hung quang bắn ra bốn phía. Hừ, cho thể diện mà không cần. Khương Tử Sơn trừng mắt, sắp hạ lệnh xuất thủ. Có thể Vương Hùng chợt giữ chặt Chu Thiên Âm bả vai. Khương Tử Sơn, a, ta hôm đó nói, nơi này không phải ngươi Bắc Phương Vương phủ, không phải ngươi muốn thế nào liền có thể thế nào. Vương Hùng thản nhiên nói, ồ, ha ha ha, xác thực, hôm đó ngươi nhân cơ hội lĩnh là không tệ. Có thể, nơi này cũng không phải ngươi Đông Phương Vương phủ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ đều vô dụng. Vương Hùng, ngươi còn muốn giãy dụa sao? Chế, Khương Tử Sơn cười lạnh nói, thực lực tuyệt đối. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này cũng gọi thực lực tuyệt đối. Vương Hùng lộ ra khinh thường nói, phế vật, ha ha, ngươi nói là chính ngươi à? Khương Tử Sơn cười lạnh nói, a, nhìn ngươi đến bây giờ đều bản thân cảm giác tốt đẹp, chẳng lẽ ngươi tiến địa cung trong khoảng thời gian này liền chưa từng gặp qua cái gì? Vương Hùng trầm giọng nói, gặp được cái gì? Một tòa không mộ phần thôi. Úp, ngươi nói hôm đó chí nhật ký đã nói một cái thánh địa người đều chết ở bên trong. Ta nhìn cái kia chính là trò cười. Ta làm sao không có thấy cái gì đồ vật? Khương Tử Sơn khinh thường nói. Ô, Vương Hùng lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Thiên Âm cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Khương Tử Sơn lời nói bên trong ý tứ liền con rơi đều không có nhìn thấy. Không, một đường đi tới, liền thi thể rơi cũng không thấy qua. Phải biết, Vương Hùng một hàng trước hướng nơi này, thế nhưng là một đường giết chết bao nhiêu con rơi a? Có thể, Khương Tử Sơn không có trông thấy. Vương Hùng, Chu Thiên Âm trong lòng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút. Hiện tại đã xác định, trừ con rơi, cương thi, cái này địa cung bên trong khẳng định còn có đừng trách vật. Vương Hùng, đừng hy vọng trì hoãn thời gian, không người đến cứu ngươi. Khương Tử Sơn cười lạnh nói, lạnh trong lúc cười, một đám cấp dưới nhất thời giơ đao kiếm, dần dần đem hai người vây quanh. A, cứu ta, ta xem là các ngươi không biết sống chết. Các ngươi không tin, cũng được. Ta để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo nói. Mở mang kiến thức một chút. Khương Tử Sơn lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu Thiên Âm lại là lông mày nhíu lại. Vương Hùng, ngươi không lại. Lại nhìn thấy Vương Hùng lật tay khẽ vẫy. Bành, bốn cỗ máu thịt be bét một người cao thi thể nhất thời ném rơi trên mặt đất. Máu tươi văng khắp nơi. Nhìn Khương Tử Sơn đám người sắc mặt trầm xuống. Cái này thứ gì? Thúi như vậy. Bày đặt gần hai ngày. Con rơi đem thi thể mùi hôi thối lớn hơn. Huyết tinh chi khí nhanh chóng khuếch tán tứ phương. Trong lúc nhất thời, trên bờ biển tanh hôi khó ngửi. Mọi người nhao nhao che cái mũi. Công tử, là con rơi. Tốt đại biên bước. Một đám cấp dưới kinh ngạc nói. Khương Tử Sơn, nếu ngươi không đi, đợi chút nữa liền đi không nổi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, bằng vào bọn này thi thể rơi, liền muốn gạt ta. Vương Hùng, ta nhìn ngươi là thật không muốn sống. Bên trên, cho ta đem Vương Hùng cầm xuống. Chết hay sống không cần lo. Khương Tử Sơn trừng mắt nói. Vâng, một đám cấp dưới nhất thời dẫn theo đao kiếm tiến lên. Ta xem ai dám. Chu Thiên Âm trừng mắt ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Chu Thiên Âm, phế vật kia không đáng ngươi cứu, ngươi liền né tránh đi. Khương Tử Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Lãnh thanh bên trong, trường kiếm trong tay khẽ huy động, trong nháy mắt hướng về Chu Thiên Âm chém tới. Đinh, hai người kiếm phong trong nháy mắt chạm vào nhau mà lên. Khương Tử Sơn cuối cùng đạt tới Vũ Thánh. coi như kiếm pháp không có chu thiên âm sắc bén, nhưng uy lực cự đại cũng làm cho thương thế vừa hết bệnh chu thiên âm rằng co gian nan. 15 cấp dưới rút kiếm chém về phía Vương Hùng. Vương Hùng trong tay trường tiên vung lên, nhất thời một đạo bóng roi như linh như rắn bắn ra. Khí hạch cảnh đệ thất trọng, Vương Hùng tiên pháp uy lực cũng tăng cường vô số. Ngày xưa khí hạch cảnh đệ nhất trọng liền có thể lấy tiên pháp áp chế võ tông cảnh cự khuyết. Bây giờ khí hạch cảnh đệ thất trọng chẳng lẽ hội mặc cho xâm lược. Ba ba ba ba, trường tiên múa ra, trong nháy mắt rút đến một đám cường giả yếu hại. Mọi người nhất thời một trận kinh sợ cùng kêu thảm. Giết hắn, chúng võ tông cảnh gào thét nói. Khương Tử Sơn, xem ra, lần trước cho ngươi giáo huấn thật chưa đủ. Vương Hùng mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Ngay tại lúc đó, ở cung điện dưới lòng đất trong đường hầm, vô số con rơi bỗng nhiên một trận sao động. Chít chít chít chít chít chít. Đám rơi ngửi được con rơi đem huyết tinh thi xú, nhất thời cháy giận bay thẳng mà đến. Ngay tại lúc đó, biển dung nham một chỗ khác bờ biển, một đám con rơi cũng nhao nhao táo động. Này con rơi vương xào huyệt chỗ, cái này đến cái khác con rơi đem bay ra ngoài, từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn, vô cùng phẫn nộ. Mấy chục cái con rơi đem sau khi ra ngoài, sở hữu con rơi bỗng nhiên quỷ dị yên tĩnh. Ba, một tiếng cánh vỗ thanh âm truyền đến, bình sản sinh một cỗ cự đại toàn phong, lại là một cái ba người cao con rơi vương bay ra ngoài, nhẹ nhàng khẽ ngửi trong không khí huyết tinh thi xú. Giống, con rơi vương phẫn nộ rít lên một tiếng, không có đi thông đạo, mà chính là cánh vỗ, mang theo số lớn con rơi tướng bay lên biển dung nham, hướng về biển dung nham cách đó không xa một chỗ khác bờ biển gào thét mà đi. Không có bọn cương thi khí tức, này một chỗ bờ biển cũng không còn là cấm địa, càng ngày càng nhiều con rơi điên cuồng gào thét mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.